Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, không người có thể trốn phi châm chói mắt hai mắt mù. Tô Kiếp nhìn xem cái này đột nhiên người xuất hiện, hắn mở miệng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Không sai, muốn mạng của ngươi tới. Người áo đen phát ra tới trầm muộn thanh âm. Nhưng cũng không có động thủ. Tô Kiếp cảm giác được hắn lực chú ý toàn bộ thả trên người mình. Đang tìm đúng cơ hội, tiến hành một kích chí mạng. Trước mắt người áo đen này khí tức rất mạnh, lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng Tô Kiếp tựa hồ biết hắn là ai. Cố gắng khôi phục chính mình thể năng, mở miệng nói, Phong Hằng Ích, ta biết là ngươi. Bất quá ngươi vì cái gì thay đổi một cái mặt nạ? Ngươi tại ám thế giới mặt nạ hẳn là thao thiết mới đúng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỗ mang cái mặt nạ này là Ôn Đình tại ám thế giới tiêu chí. Ngươi muốn giá họa cho hắn, ngươi càng ngày càng đáng sợ. Phong Hằng Ích lấy xuống mặt nạ của mình, lại có thể xuyên thấu qua mặt nạ, trông thấy ta chân chính diện mục. Hơn nữa còn có khả năng đoán được chân tướng. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như lại để cho ngươi trưởng thành tiếp, ta sợ là thật không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi lá gan quá lớn, tại đây bên trong lại dám động thủ. Nơi này chính là Quy Đại. Tô Kiếp nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nơi này giám sát ta đã dùng một chút nho nhỏ mánh khóe che đậy lại, không hội phát hiện được ta bất luận cái gì manh mối. Phong Hằng Ích nói, Tô Kiếp, ban đầu ta còn không nghĩ là nhanh như thế liền giết chết ngươi. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đào đi Khang Cốc. Khang Cốc là ta trọng yếu nhất một quân cờ. Cứ như vậy bị ngươi đào đi, ta nuôi dưỡng thật lâu tâm huyết, còn cho người khác làm áo cưới, mà Ôn Đình chậm chạp không động thủ. Cái này khiến ta vô cùng thất vọng. Ngươi liền có nắm chắc như vậy? Tô Kiếp nói, không sợ nắm chính mình liên lụy đi. Chúng ta thế nhưng là đi qua mấy lần giao thủ, ngươi cũng không làm gì ta được. Ngươi bây giờ cái này thể năng có thể cầm cự được sao? Phong Hằng Ích tựa hồ xem thấu Tô Kiếp trạng thái thân thể. Ta thật vất vả bắt lấy cơ hội này, giờ này khắc này là giết chết ngươi nhất thời điểm tốt. Ta cũng không biết ngươi làm cái gì, thể lực tiêu hao. Bất quá dựa theo này loại tiêu hao trạng thái, ngươi muốn khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất cần 3-5 tiếng giấc ngủ. Ngươi một mực tại giám thị ta. Tô Kiếp nói, muốn trách thì trách chính ngươi cùng hội chủ tịch sinh viên Đường Vân Thiêm bắt chuyện. Một thoáng liền là mấy giờ. Thành tin tức có người phát đến các ngươi diễn đàn của trường học bên trên. Phong Hằng Ích nói, vừa lúc ta trong trường học cũng có tai mắt, giám thị lấy nhất cử nhất động của ngươi, rất nhanh liền nói cho ta biết. Ta nhìn ngươi trạng thái, chỉ biết đây là giết ngươi cơ hội tốt nhất. Ôn Đình muốn chờ Tô Sư Lâm cùng Trương Hồng Thanh giao thủ mới bằng lòng cùng ta cùng một chỗ giết chết ngươi. Nhưng ta không chờ được nữa. Tô Kiếp không có trả lời, mà là tại yên lặng khôi phục thể lực. Vô dụng, ngươi bây giờ này trạng thái, tinh khí thần đều khó có khả năng nâng lên đỉnh phong. Ta thậm chí có thể cho ngươi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Ta so với càng quen thuộc nhân thể trạng thái. Phong Hằng Ích không có chút nào sợ Tô Kiếp khôi phục. Ta nói ngươi cần 3-5 tiếng giấc ngủ, nhất định phải 3-5 tiếng. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Tô Kiếp vẫn là không có mở miệng, mà Phong Hằng Ích tựa hồ muốn đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Rất nhiều tình cảnh phía dưới, mọi người đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nhưng ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi sở dĩ tiêu hao nhiều như vậy thể năng, tiêu hao trí tuệ của chính mình, trên thực tế là lĩnh hội đến cái gì? Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi nếu như có thể tiếp tục tham ngộ xuống, khẳng định sẽ trở thành cái thứ hai UD, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Kỳ thật ta không nỡ giết ngươi, ngươi biết không? Bởi vì ta thiếu khuyết ngươi như thế một cái đối thủ. Có ngươi khích lệ, có thể kích phát tiềm năng của ta, để cho ta đi được càng xa. Cá mòi có cá nheo mới càng có sức sống. Tiềm lực của con người là bức bách đi ra. Thật sự là không bỏ được a, Phong Hằng ít lời nói này. Là thật không bỏ được, mà không phải giả bộ. Đối thủ khó được, đến Phong Hằng ít loại cảnh giới này. Mong muốn tìm ra đối thủ hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Ôn Đình thực lực cao hơn Phong Hằng ít, nhưng Phong Hằng ít chưa từng có coi hắn là qua đối thủ. Không có khác, bởi vì Ôn Đình tuổi tác so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Mà cùng Phong Hằng ít bằng tuổi nhau, thực lực lại tương xứng. Chỉ có một cái kia chính là Tô Kiếp. Giết Tô Kiếp, Phong Hằng ít không bỏ được. Nhưng bây giờ nhất định phải giết chết hắn. Đang lúc nói chuyện, Phong Hằng ít động thủ. Hắn không do dự nữa. Bạch, trên tay hắn xuất hiện hai cái quân đâm, là hắn sở trường nhất binh khí. Ba cạnh quân đâm, này quân đâm không chút nào thu hút, cũng không có kim loại sáng bóng, thích hợp nhất tiến hành ám sát. Tại hắn một nhào tới thời điểm, không có chút nào tiếng gió thổi, dưới chân giống như bụi trần đều không có đốt lên đến. Thuần túy liền là cái bóng, là quỷ mị, là yêu nghiệt, là ma đầu, này vẫn như cũ là UD, ma thuật bộ. Nhưng Phong Hằng ích ở trong đó dung nhập hoàn toàn mới nguyên tố. Tựa hồ là lĩnh ngộ của mình, nắm ma thuật bộ pháp trở nên càng thêm quỷ bí. Tô Kiếp tựa hồ từ trong đó thấy được một mấy ngày nay bản nhẫn thuật cái bóng ở trong đó. Nhật Bản nhẫn thuật, kỳ thật cũng chính là rất nhiều ma thuật chướng nhãn pháp tăng thêm lực sát thương to lớn thủ đoạn. Tổ hợp lại, tiến hành ám sát điều tra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trọng yếu nhất liền là đùa bỡn lòng người khác. Tô Kiếp đích thật là thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu như là tại hắn thời điểm hưng thịnh, Phong Hằng ít một chiêu này, hắn có rất nhiều biện pháp tới phá giải. Nhưng bây giờ lại có chút lực bất tòng tâm. Hắn cảm thấy một cỗ bóng ma tử vong tại bao phủ chính mình. Nhưng hắn không có bối rối chút nào, vô cùng bình thản. Tâm tình mãi mãi cũng là loại kia không nhanh không chậm mùi vị. Đây là gần nhất tìm hiểu rất nhiều thứ tạo thành cảnh giới. Bước chân hơi Nazi, dùng nhỏ nhất bộ pháp, nhất dùng ít sức phương thức, tránh qua, tránh né Phong Hằng ít đâm một cái. Phốc phốc, Phong Hằng ít quân, đâm thế mà đâm vào Tô Kiếp bên người một gốc cây nhỏ bên trên. Thật sâu ngập vào, nếu như ở trên không trên mặt đất, hoặc là trên lôi đài, Tô Kiếp lần này đã bị đâm trúng, nhưng bây giờ đây là trong rừng cây. Tô Kiếp vừa rồi bước chân hết sức xảo diệu, lợi dụng bên người cây cối làm tấm chắn của mình. Chặn lại nhất kích, cây cối bản thân là không thể động, có thể Tô Kiếp nắm hoàn cảnh lợi dụng đến cực hạn. Lấp lánh ở giữa, này cây giống như sống một dạng, thay hắn tả hữu che chắn, khiến cho Phong Hằng ích tốn công vô ích. Phong Hằng ích có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy mình động thủ nháy mắt, toàn bộ rừng cây cây cối đều tựa hồ có linh tính. Tại gạt bỏ tại chính mình, cùng mình đối nghịch, chỉ cần mình vừa động thủ, này chút cây cối liền ra tới thay Tô Kiếp ngăn trở công kích cùng tổn thương. Hắn cùng người động thủ, còn chưa từng có cảm giác như vậy. Đây là cái gì cảnh giới? Phong Hằng ích trong lòng có đối Tô Kiếp cảm giác cao thâm khó dò. Tô Kiếp tựa hồ tại cảnh giới nào đó phía trên, đi tại trước mặt của hắn. Tô Kiếp này một bước nhỏ, tựa hồ cũng tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực cùng thể năng. Đang tránh né đi về sau, tim của hắn đập rõ ràng gia tốc, tựa hồ thiếu dưỡng, đều theo không kịp động tác của hắn. Tại dĩ vãng căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phong Hằng X nắm chắc thắng lợi trong tay. Cánh tay hắn lắc một cái. Ba cạnh quân đâm trong nháy mắt theo thân cây bên trong rút ra. Lại là khẽ quấn đến Tô Kiếp bên người. Lần nữa đâm vào. Hắn mãi mãi cũng là đâm thẳng. Mà lại hiện tại này đâm thẳng càng khủng bố hơn. Giống như minh thần trường mâu. Vô thanh vô tức ở giữa. Liền đem sinh mệnh của ngươi thu hoạch đi. Phong Hằng X so với lần trước đánh với ta một trận. Vừa kinh khủng rất nhiều. Tô Kiếp trông thấy hắn ra tay chỉ biết Phong Hằng X tiến bộ rất lớn. Mà lại xuất thủ của hắn. Loáng thoáng có chính mình một ít gì đó ở trong đó. Tỷ như quốc quắc đầu chiêu này rất nhiều vận dụng. Tại Phong Hằng X tiến công bên trong đều có thể thấy. Nói cách khác, Phong Hằng X tại áp lực của mình phía dưới. Nhanh như gió tiến bộ. Hai người đều là 18 tuổi. Công phu một dạng cao. Đều là tuyệt thế thiên tài. Tô Kiếp tiến bộ nhanh như vậy. Kỳ thật cũng có Phong Hằng X áp lực ở trong đó. Đáng tiếc là, hôm nay muốn chết một cái. Phong Hằng X đã nhìn đúng Tô Kiếp thể lực chống đỡ hết nổi. Biết mình hôm nay đã tình thế bắt buộc. Không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Giết chết người này, đang ở trước mắt. Hắn ở sâu trong nội tâm không có cao hứng. Cũng là hết sức đáng tiếc. Bất quá này loại đáng tiếc căn bản không ảnh hưởng được hắn động thủ. Đang nhanh chóng ở giữa. Hắn ba cạnh quân, đâm đã đạt tới Tô Kiếp trái tim. Hắn đoán ra Tô Kiếp lui lại theo không kịp tốc độ của hắn. Phù phù, ngay tại muốn giết chết Tô Kiếp trong nháy mắt. Tô Kiếp tựa hồ tại lui lại ở giữa. Đứng không vững, chợt bị dưới chân thạch đầu trượt chân. Nhưng chính là này mất tự do một cái đảo. Vừa lúc là tránh thoát Phong Hằng X chí mạng đâm một cái. Phong Hằng X cũng không ngờ tới Tô Kiếp sẽ bị trượt chân. Bởi vì Tô Kiếp cho dù là thể lực giảm xuống, cũng không có khả năng mất đi cân bằng. Cho dù là tại bất luận cái gì phức tạp hoàn cảnh. Hắn cùng Tô Kiếp loại người này đều thêm ra đời can, vô cùng vững chắc. Ngã sấp xuống sự tình là không thể nào phát sinh. Hắn lần này có thể nói là tính sai. Bất quá, tính sai về tính sai. Động tác của hắn vẫn là hết sức trôi chảy. Không chê vào đâu được. Cổ tay vừa rơi xuống. Ba cạnh quân, đâm hướng phía dưới đâm rơi. Vẫn như cũ là Tô Kiếp trái tim. Nhất kích chí mạng, liền là giờ phút này. Tô Kiếp vừa rồi trượt chân. Nhưng thật ra là cố ý, nhường thạch đầu trượt chân chính mình, tạo thành Phong Hằng X tính sai. Chỉ cần vừa mất tính, Tô Kiếp cơ hội liền đến. Quả nhiên, tại đây trong chớp mắt, Phong Hằng X ở sâu trong nội tâm hơi mất tính toán một cái. Người ở bên ngoài xem ra, động tác của hắn vẫn như cũ vô cùng trôi chảy. Nhưng tại Tô Kiếp loại cao thủ này xem ra, vẫn là có một tia nhỏ xíu sơ hở. Đang động làm chuyển đổi ở giữa. Tư duy tâm ý cùng thân thể xuất hiện vi diệu không cân đối. Xoẹt. Một cái búng tay tại trong rừng cây vang lên. Tô Kiếp ngã xuống đất. Mặt đối đâm xuống Phong Hằng X. Mà Phong Hằng X mặt cũng đối với Tô Kiếp. Có một tia sơ hở đã xuất hiện. Búng tay khẽ động. Phi châm đã xuất. Không ai có thể trốn qua này vừa vang lên chỉ. Phong Hằng X cũng không thể. A, Phong Hằng X chỉ cảm giác đến cặp mắt của mình một trận nhói nhói. Sau đó đen kịt một màu. Tựa hồ có bén nhọn vật thể thần không biết quỷ không hay đâm vào chính mình hai cái ánh mắt bên. Trong, máu tươi, theo ánh mắt chi bên trong chảy xuôi đi ra. Hắn mù, biến thành giống như manh thúc người. Tô Kiếp bắt lấy cơ hội, ở trong nháy mắt này sống chết trước mắt, đánh ra bản thân một kích chí mạng, búng tay phi châm, chọc mù cặp mắt của hắn. Mà lại, tại cái góc độ này, là tốt nhất phóng ra phi châm ám khí góc độ. Tô Kiếp bị trượt chân, bản thân liền là thiết kế tỉ mỉ. Hắn đã phán đoán ra Phong Hằng X hội đâm xuống,